Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc, chương 113, hiện tại cô là tổng tà, góc truyện audio.com, nhìn phản ứng của Lãnh An Thần, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, ngón tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, dừng ở thắt trên mi tâm, tôi nói anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, chiếc nhẫn kim cương rất lớn, phải đến 20 carat. Môi của cô lần nữa bị lấp kín, lần này không chỉ là chống đỡ, mà là hôn sâu, lưỡi của anh chen vào trong miệng của cô, ngậm bú, lật khuấy, cho đến khi hai người đều không thể thở dốc anh mới buông cô ra, em đồng ý. Cô không trả lời, mà mở chừng hai mắt nhìn anh, sau đó nghe được âm thanh của anh vang lên, không cho biết không? Không cho đồng ý đời này em chỉ có thể là bà xã của anh. Âm điệu thật thấp trừ bá đạo, hình như còn kèm theo một tia sợ hãi, Đoan Mộc Mộc chợt nhiều tâm tư trêu chọc anh, tôi muốn đồng ý thì làm thế nào đây? Bộ dáng của anh lập tức bị cố định giống như là không có sinh tức, một hồi lâu trong mắt đen của anh mới giật giật, em dám đồng ý anh liền giết chết các người. Ngữ điệu tàn nhẫn, không giống như nói giỡn, Đoan Mộc Mộc cảm thấy như vậy thật sự không có gì vui, hừ một tiếng, tôi còn không có ngốc đến mức ra huyệt lang lại vào ổ hổ, tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn. Chúng ta cùng nhau ngủ, Lãnh An Thần lật người, nhưng không có rời đi, mà là ôm cô vào trong ngực. Đoan Mộc Mộc kéo tay anh, phải ngủ chính phòng của anh. Đây chính là phòng của anh, Lãnh An Thần nhắm mắt lại, hai mí mắt buông ra, nếp gấp rõ ràng như vậy, tay ôm vào trên eo cô buộc chặt, bà xã, chúng ta sinh đứa bé đi, bà nội trước khi chết còn nhớ thương chuyện này. Bằng không cũng sẽ không có di chúc như vậy, ngón tay của anh vén quần áo lên trên eo cô, sau đó thử vào trong, Đoan Mộc Mộc một thanh đè lại, thật sự muốn để cho tôi sinh con. Lãnh An Thần nhắm hai mắt chợt mở ra bà xã, nói xong, anh sẽ phải lật người, lại bị tay của cô ngăn trở, hiện tại tâm tư của Lãnh An Thần cô có thể hiểu được, hiện tại sợ rằng mỗi người đàn ông Lãnh gia đều có một phần tâm tư cùng cô lên giường, muốn cho cô mang thai con của mình nhỉ. Thay vì nói hiện tại cô có 60% cổ phần đại biểu, không bằng nói là trong bụng của cô là một túi tiền, một chiêu này của lão thái thái thật là làm cho giá trị con người cô tăng cao. Muốn sinh con có thể, nhưng tôi cũng có điều kiện, Đoan Mộc Mộc mở miệng, khóe môi lộ ra nụ cười gian trá. Cái gì, Lãnh An Thần cũng không có phát giác khác thường. Để cho tôi làm tổng tài, anh làm thư ký cho tôi, nói xong, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất ngờ, làm sao lại nghĩ ra một cái chủ ý như vậy. Lãnh An Thần ngơ ngẩn, hai mắt nhìn cô chằm chằm, Đoan Mộc Mộc thấy anh như vậy, bĩu môi, đem tay anh đưa vào mình trong quần áo túm ra, không muốn sao. Vậy coi như xong, không phải, anh nhìn cô gái trước mắt đột nhiên cảm thấy xem không hiểu cô muốn làm vậy là có ý gì. Thật chẳng lẽ muốn đoạt lại tất cả, vậy anh chính là đồng ý sao? Đoan Mộc Mộc mở chừng hai mắt, lông mi lay động giống như cánh bướm. Anh Lãnh An Thần làm động tác nuốt nước miếng, làm tổng tài rất mệt mỏi, có rất nhiều xã giao không nói, hơn nữa còn phải triệu họp hội đồng quản trị, phải có hội đồng quản trị đồng ý mới được. Ngón tay mảnh khảnh của Đoan Mộc Mộc đè ở trên môi mỏng như cánh ve của anh, nhẹ nhàng phác họa, xã giao không sao, tôi có thể mang theo thư ký nam là anh, về phần triệu họp hội đồng quản trị vậy thì đàng hoàng rồi, trên người của tôi hiện tại có 60% cổ phần. Cô, góc truyện audio.com. Cười tinh khiết như ngày trước, nhưng Lãnh An Thần nhìn cảm giác cô không giống vậy, nhưng lại nói không ra. Hôn lại hôn, con người anh trắng đen rõ ràng nhìn làm người ta tâm hoảng, Đoan Mộc Mộc lấy tay ngăn trở, anh không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi chỉ muốn thể nghiệm cảm giác đứng trên kẻ khác một cái, cũng làm cho loại người cao cao tại thượng như anh thể nghiệm cuộc sống tầm tiểu dân chúng một cái. Cô nói xong, mặt anh liền tối, thì ra cô muốn chỉnh anh. Bà xã, làm tổng tài thật không phải chuyện đùa, Lãnh An Thần cũng không cảm thấy không cam lòng khi cho cô vị trí tổng tài này, mà làm một tổng tài thật không có đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Đoan Mộc Mộc cong môi đỏ mọng, có phải anh không muốn? Vậy coi như xong, muốn sinh con thì hãy tìm người khác. Nói xong, cô lại đẩy anh. Đừng mà, bà xã. Lãnh An Thần cầm tay của cô, nếu em muốn làm cũng được, chỉ là em cũng phải giữ lời, phải sinh con trai cho anh, không bằng chúng ta nghĩ làm sao tạo người. Thân thể anh hướng trên người cô đè một cái, Đoan Mộc Mộc rõ ràng cảm thấy nơi bụng có vật cứng chống đỡ, cô không ngốc, dĩ nhiên hiểu kế tiếp anh muốn làm gì. Hôm nay không thể, trước lúc anh không đồng ý để cho tôi ngồi vào vị trí tổng tài, anh đừng mơ tưởng đụng đến tôi. Đoan Mộc Mộc lật nghiêng, từ dưới thân thể của anh tránh ra, sau đó ôm lấy gối đầu cùng chăn, chỉ sofa lớn, rất lâu rồi tôi không có ngủ ở nơi này, thật là có chút nhớ nhung mùi vị của nó, tối nay nhường cho anh giường lớn. Nói xong, cô nằm ở trên ghế sofa, cũng không nhìn mặt Lãnh An Thần. Một tuần lễ sau, trên bàn ăn tối ở Lãnh gia. Cái gì, cô ta phải làm tổng tài, đùa gì thế hả? Lãnh Ngọc Thù nghe xong Lãnh An Thần tuyên bố, lập tức liền khịt mũi. Đúng vậy đó, tiểu thần, chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Lãnh Chấn Nghiệp co mày. Cô bây giờ còn chưa có tư cách này đi, hơn nữa 60% cổ phần chỉ nói là cho đứa nhỏ trong bụng cô, hơn nữa còn phải là của Lãnh gia, nhưng cô gả tới lâu như vậy, liền trái trứng cũng không sinh, không, nói chính xác căn bản là sinh không được mẹ nhỏ của Lãnh An Thần ở một bên hừ nhẹ. Mọi người lại bắt đầu ồn ào nghị luận lộn xộn, thời điểm tất cả mọi người an tĩnh lại, Lãnh An Thần lại nói câu, đây là hội đồng quản trị quyết định, đã thông qua. Tất cả mọi người câm nín, nhưng rõ ràng viết không phục, ánh mắt Đoan Mộc Mộc quét qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người của mẹ nhỏ, đẻ trứng là chuyện gà mới làm được, tôi chỉ có thể sinh con được, từ hôm nay trở đi tôi là tổng tài của Lãnh thị, cũng là chủ nhân của cái nhà này, trong di chúc bà nội đặc biệt nói rõ, nói là tất cả mọi người có thể đi làm ở Lãnh thị, nguyện vọng này tôi sẽ không sửa đổi, từ ngày mai trở đi, trong tòa nhà này không nuôi người rảnh rỗi, trừ mẹ hai cùng tiểu đằng ở ngoài, tất cả mọi người phải đi làm, dựa vào năng lực bản thân kiếm tiền ăn cơm. Cái gì, bảo chúng tôi đi làm, nhưng chúng tôi cái gì cũng không biết, giọng nói the thế của mẹ nhỏ lại cho vang lên, không biết có thể học thật sự học không được, Lãnh thị cũng có công việc không dùng đầu óc, nói thí dụ như quét dọn nhà cầu. Lời này vừa rơi xuống, mẹ nhỏ cơ hồ muốn giơ chân, Đoan Mộc Mộc cô đừng khinh người quá đáng. Lấn hiếp người, Đoan Mộc Mộc chậm rãi đi tới trước mặt mẹ nhỏ, hai người chiều cao không phân cao thấp nhưng bình thường Đoan Mộc Mộc luôn cảm giác mình thấp hơn một đầu so với người phụ nữ này. gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, cô rõ ràng cảm thấy mình cao hơn người phụ nữ này, tôi liền khi dễ đấy, bà nghĩ thế nào chứ? Cao cao tại thượng, cảm giác từ trên cao nhìn xuống quả nhiên thật tốt, mắt Đoan Mộc Mộc nhìn xuống mặt đã xanh mét, đôi môi đều đang run rẩy, cũng là nói không ra lời, tâm tình vô cùng tốt. Mẹ nhỏ cũng không phách lối nữa, bà có ngu nữa cũng biết đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng trên mặt mũi vẫn không nhịn được, nước mắt bà vừa rơi xuống, chạy đến bên cạnh Lãnh Chấn Nghiệp, A Nghiệp ông xem một chút nó. Bà nói ít đi một câu, Lãnh Chấn Nghiệp mặc dù cũng một bụng rất ấm ức thế nhưng dáng vẻ ông cũng không dám nhiều lời, ai biết nếu ông ra tiếng, Đoan Mộc Mộc có thể ngay cả mình cũng đuổi đi hay không. Một chiêu giết gà dọa khỉ này của Đoan Mộc Mộc quả nhiên hữu hiệu, mọi người trước đó còn miệng mồm rằng giặc hiện tại đã im lặng không lên tiếng, nhưng Đoan Mộc Mộc biết bọn họ dùng tâm không phục, ánh mắt lướt nhìn mọi người, lại nhìn bàn thức ăn phong phú đầy bàn, kêu người làm nữ, phân phó, về sau không cần chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, hiện tại quốc gia cũng đề xướng hành động tiết kiệm, chúng ta cũng tự thân làm lên, trong công ty có phòng ăn, người đi làm có thể ăn xong rồi trở về, người ở nhà cũng phải tiết kiệm, hai món một canh là được. Lần này, mắt mọi người ngu hơn, anh nhìn tôi nhìn anh, miệng cũng há ra, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Đoan Mộc Mộc sừng sốt nén trở về, Đoan Mộc Mộc tự nhiên nhìn ra được tiếp tục nói, nếu như người nào cảm thấy cách làm của tôi rất quá, không chịu nổi, có thể chọn đường khác, tôi tuyệt không ngăn trở. Tôi sẽ không đi. Lãnh thị Lãnh Ngọc Thù đứng lên đầu tiên, khuôn mặt mềm mại của cô chứng hồng, xem bộ dáng là nhịn quá lâu, nếu không muốn nói nín hỏng, Đoan Mộc Mộc cô đừng hài lòng quá lâu, còn có Lãnh An Thần, em xem không nổi anh. Lãnh Ngọc Thù nói xong, hất tay đi. Nhưng người có khí phách như vậy cũng chỉ có mình cô, dù sao Lãnh Ngọc Thù trải qua đại học còn có trình độ học vấn, những người khác không có gì, nếu như đắc tội với Đoan Mộc Mộc đi Lãnh thị sợ rằng thật phải quét nhà cầu. Còn có ai không đi Lãnh thị? Bây giờ có thể nói ra Đoan Mộc Mộc quét mắt mọi người cũng ỉu xìu. Phòng ăn to như vậy chỉ có tiếng hít thở, thấy tình huống như thế, Đoan Mộc Mộc giơ chiếc đũa trong tay lên, nếu không có, vậy ngày mai đi bộ phận nhân sự của công ty báo cáo, bọn họ sẽ căn cứ kết quả khảo hạch của các người mà an bài công việc, hiện tại ăn cơm. Bữa cơm này trừ Đoan Mộc Mộc hình như không có một người nào tham ăn, coi như ăn, cũng đều nghẹn ở chỗ cổ họng. Thật ra thì Đoan Mộc Mộc cũng ăn không thoải mái, mặc dù cô trừng trị những người làm chuyện xấu đối với cô, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn có chút không vui mừng nổi. Sau bữa ăn tối, cô đi ra biệt thự, đi tới sân cỏ nghỉ ngơi trên ghế, nhưng còn chưa có ngồi xuống liền thấy được một đồ vật quen thuộc, cái gọi là quen thuộc bởi vì không phải là lần đầu tiên cô nhận được. Vẫn là một cây kẹo và một bức họa, chỉ là lần này nội dung vẽ là một chú chim nhỏ đứng ở đầu cành, đang kêu to. Đây là ý gì? Chúc mừng cô từ ma tước phất lên phượng hoàng, hay cười nhạo cô hiện tại oa oa kêu loạn? Đoan Mộc Mộc hướng về phía bức tranh được in thu nhỏ cùng kẹo để nghiên cứu, cũng không cách nào xác định người tặng đồ này là ai. Không hiểu tại sao muốn. gocchuyenaudio.com, đưa những thứ đồ này cho cô, em thật ở chỗ này. Lúc Đoan Mộc Mộc phỏng đoán lung tung, sau lưng chợt vang lên âm thanh quen thuộc. Quay đầu lại, Đoan Mộc Mộc thấy đôi tay Tô Hoa Nam cắm ở trong túi quần đang chậm rãi hướng mình đi tới, dưới ánh trăng, bộ dáng của anh ngược trong đáy mắt cô, rõ ràng như thế. Chẳng lẽ là anh ta? Đoan Mộc Mộc giơ lên gì đó trong tay, hướng trên mặt anh vung tới, Tô Hoa Nam về sau chớ làm loại trò chơi nhàm chán này nữa, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi. Anh ta sững sờ, đưa tay tiếp được những thứ đồ này, sau đó lật xem trên dưới, đây là cái gì? Cách chương.